Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 869, 869, đắc thắng hồi cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đã đến nước này, ta nghĩ chỉ có thể giúp nàng giải quyết khó khăn trước mắt. Có điều, nói tới đây, Triệu Húc dừng lại, nghiêm túc nhìn Vân Chân. Ta hy vọng sau khi chuyện này kết thúc, nàng có thể cho ta chút thời gian. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Được, Vân Chân gật đầu. Sau đó, Vân Chân theo Thái sư Nhạc Tây Quốc tới hành quán họ đang ở, tới hành quán rồi. Sau khi gặp Thái tử Nhạc Tây Quốc, Vân Chân mới biết vì sao vừa rồi Thái sư không nói rõ bệnh tình của Thái tử họ. Dù sao, bệnh này ở thời cổ đại, hơn nữa thân phận của Thái tử nhạy cảm, quả thật khiến người ta khó mà mở miệng. Sau khi khám xong, Vân Chân kê phương thuốc, hạ nhân cầm lấy đi nấu thuốc, đút Thái tử Tây Nhạc Quốc uống. Thái tử uống xong, sắc mặt rõ ràng có khởi sắc, người của Nhạc Tây Quốc đều rất cảm kích Vân Chân. Xin cô nương yên tâm, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng ta. Thái sư nói, quán trà đó lại lần nữa náo nhiệt. Trời ạ, ta hoàn toàn không thể tin vào những gì mình thấy. Sao vậy? Sao vậy? Các ngươi đi xem Nhạc Tây Quốc khiêu chiến. Sự việc có phải như vị huynh đài buổi sáng nói không? Nữ tử không biết võ công kia thật sự đánh bại đệ nhất cao thủ của Nhạc Tây Quốc. Đừng nói nữa, còn rất xuất sắc là đằng khác. Có người trông như thư sinh kích động vỗ bàn. Các ngươi không biết buổi chiều xảy ra chuyện gì đâu. Canh giờ tới, nữ tử khiêu chiến cùng cao thủ Nhạc Tây Quốc đều lên đài. Ngay lúc bọn ta tưởng họ sẽ đánh nhau, đệ nhất cao thủ Nhạc Tây Quốc kia lại đầu hàng. Cái gì? Tài ta có nghe lầm không? Không nghe lầm, thật sự là đầu hàng. Thư sinh tiếp tục, cảnh tượng khi đó đúng khiến người ta giật mình. Ha ha ha ha, đệ nhất cao thủ gì chứ? Nhìn thấy một nữ nhân của Vân Hán quốc ta liền sợ tới mức trực tiếp đầu hàng. Đúng là nước ta uy phong. Không sai, đúng là hả giận. Trận tỷ thí đầu tiên của đại hội công chúa chiêu thân, Vân Hán quốc chúng ta chỉ vào 3 người. Các ngươi không biết đó thôi. Đám người phiên bang chư hầu kia kiêu ngạo thế nào, còn nói chúng ta yếu hơn họ. Thật không ngờ, phong cảnh chuyển rời, bọn họ cũng có ngày hôm nay. Đúng là hả giận. Ha ha ha. Cũng không biết nữ tử khiêu chiến kia có lai lịch gì, lợi hại như thế. Sau khi tử thị và Nhạc Tây Quốc kết thúc tỷ thí, trong cung liền có người tới đón Vân Chân và tử thị hồi cung. Sau khi vào cung, Vân Chân và tử thị được dẫn đi gặp hoàng đế. Hoàng đế thấy các nàng, khích lệ một phen, ban thưởng rất nhiều, sau đó còn cổ vũ, nói nếu ngày mai lại thắng, chắc chắn sẽ có thưởng lớn. Sau khi tạ ơn, Vân Chân và tử thị lui xuống nghỉ ngơi. Vừa về chỗ ở, ban thưởng của nương nương các cung cũng theo đó tới. Vân Chân, tử thị, ta thật sự hâm mộ các ngươi. Đúng đó, không ngờ các ngươi lợi hại như vậy. Tử thị, sao ngươi đánh bại được đám cao thủ đó thế? Cung nữ quen biết các nàng tò mò hỏi thăm. Vân Chân bình thản ung dung. Tử thị cười đối phó. Đợi đám người đi rồi, hai người còn chưa kịp thương lượng cuộc tỷ thí ngày mai, lại có người tới. Tử thị, Vân Chân. Vân Chân hoàn toàn không ngờ sẽ gặp lại Phiến Nhu và La Trước trong tình huống này. Cách chương.